Tu La Vũ Thần, chương 2323, chương 2331, chính nghĩa tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hồn anh Tông, ta ngược lại thật ra cũng có nghe thấy, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự tồn tại thời khắc này, một ít tuổi già ông lão cũng là dồn dập nói rằng. Thực sự là đáng ghét, trong thiên hạ tại sao có thể có như vậy thế lực đáng sợ, dĩ nhiên dùng tân sinh trẻ con hồn phách đến tăng lên tu vi của chính mình. Các ngươi quả thực tội không thể tha thứ. Biết được hồn anh Tông lai lịch, những kia không có quỳ xuống người, bắt đầu không chút lưu tình, trách cứ quỷ sát lão ma. Dù sao, bọn họ hiện tại đã làm tốt quyết tâm quyết tử, mà liền chết còn không sợ, liền không có gì đáng sợ, tự nhiên là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Thậm chí, liền ngay cả những kia quỳ xuống người, cũng có chút dao động, dù sao dùng tân sinh trẻ con hồn phách đến tăng cao tu vi, loại hành vi này, coi là thật là quá mức làm người giận sôi một chút. Ha ha ha, tu võ người thế giới, vốn là mạnh hiếp yếu, cái gì tàn nhẫn, thực sự là phí lời, lẽ nào các ngươi sẽ không có giết qua so với các ngươi nhỏ yếu người sao? Nếu như nói, chúng ta hành động chính là tàn nhẫn, như vậy các ngươi, lại có người nào, không phải tàn nhẫn người? Quỷ sát lão ma lạnh giọng nói rằng, chính là quỷ sát đại nhân nói có lý. Khấu Khang nịnh hót nói rằng, cùng lúc đó, cũng không có thiếu người bắt đầu cùng gió, quay quỷ sát lão ma nịnh nọt, đều biểu thị quỷ sát lão ma nói tới chính là đối với. Khấu Khang, không nghĩ tới ngươi vì mạng sống, dĩ nhiên thế loại này không chuyện ác nào không làm người cặn bã nói chuyện, ngươi quả thực không xứng làm ta Tam Tinh Điện đệ tử. Ta lấy cùng ngươi đồng môn, mà cảm thấy đáng thẹn. Tống Bích Ngọc lạnh giọng trách cứ. Sư muội, ta cảm thấy quỷ sát đại nhân nói cũng không sai, bởi vì ở đây mỗi người, đều nhất định từng giết người, mà bọn họ có khả năng giết, nhất định là không bằng bọn họ, mà không bằng bọn họ, chính là người yếu. Mạnh hiếp yếu, này vốn là tu võ thế giới quy tắc thép, nhưng là như Sở Phong người như thế, nhưng một mực muốn phân ra cái gì cái chính nghĩa cùng tà ác, đây mới thực sự là nói khoác không biết ngượng. Khấu Khang lớn tiếng nói. Mà nghe hắn vừa nói như vậy, ngược lại cũng đúng là có không ít người dao động, bởi vì liền như Khấu Khang nói, người ở tại tràng, hầu như đều từng giết người, mà bọn họ có thể giết, xác thực đều là so với bọn họ nhược. Này cũng là nghiệm chứng mạnh hiếp yếu đạo lý. Ha ha, tên tiểu quỷ này, ngươi gọi Khấu Khang, là Tam Tinh Điện đệ tử. Giờ khắc này, quỷ sát lão ma đối với Khấu Khang hỏi. Chuyện được đăng tải truyện.com về quỷ sát đại nhân, tại hạ Khấu Khang, xác thực là Tam Tinh Điện đệ tử, nhưng đối với Tam Tinh Điện cái gọi là chính tà chi luận, vãn bối cũng không đồng ý, lần này Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc liên thủ, nên vì Sở Phong chỗ dựa, vãn bối càng là cực lực phản đối. Khấu Khang ngữ khí đầy cõi lòng tôn kính tâm ý, thái độ càng là hiền lành đến cực điểm, căn bản không giống như là đang cùng một cái không chuyện ác nào không làm đại ác nhân nói chuyện, càng như là ở đối với mình tiền bối nói chuyện. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao phải phản đối? Quỷ sát lão ma nói rằng, bởi vì ta cảm thấy, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sở Phong nếu giết anh thị thiên tộc người, anh thị thiên tộc tìm hắn báo thù vốn là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc, nhưng càng muốn nói anh thị thiên tộc anh lương thần đáng chết, Sở Phong chính là chấp hành chính nghĩa, điểm ấy vãn bối rất không ủng hộ. Ta cảm thấy bọn họ đây mới thực sự là cãi chày cãi cối. Khấu Khang tiếp tục nói. Website truyện chuyên đi truyện.com rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi lý luận, ta nếu nói là, hồn anh tông hoan nghênh ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bỏ qua Tam Tinh Điện đệ tử thân phận, đến ta hồn anh tông. Quỷ sát lão ma nói rằng, quỷ sát đại nhân, chân thực không dám giấu giếm, vãn bối đã sớm không ưa Tam Tinh Điện hành động, nếu là quỷ sát đại nhân thật sự đồng ý thu nhận giúp đỡ vãn bối thực sự là cầu cũng không được. Khấu Khang mừng rỡ như điên. Hắn biết rõ, chuyện đến nước này, hắn cũng không cách nào tiếp tục ở lại Tam Tinh Điện, mà quỷ sát lão ma đồng ý thu nhận giúp đỡ hắn, vậy tuyệt đối là hắn tốt nhất lối thoát. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta hồn anh tông đệ tử. Quỷ sát lão ma nói rằng, vì sống tạm, lại hướng về ma giáo thế lực vẫy đuôi cầu xin, Tam Tinh Điện bồi dưỡng được đệ tử như vậy, thực sự là bi ai. Giờ khắc này, vị kia tuổi già ông lão, cũng là lắc đầu thở dài. Bi ai. Tam Tinh Điện có thể nuôi dưỡng được ta đệ tử như vậy, mới là vinh hạnh của bọn hắn. Xin hỏi mọi người, lẽ nào ta nói không đúng sao? Như thế nào chính nghĩa? Như thế nào tà ác? Như thế nào đúng? Như thế nào sai? Người trong mắt đúng, một mực là đối thủ của ngươi trong mắt sai. Mà đối thủ của ngươi trong mắt sai, rồi lại một mực là ngươi trong mắt đúng. Đến cùng ai đúng ai sai, ai có thể phân rõ ràng. Chỉ có cường giả mới có tư cách nói đúng sai, người yếu căn bản cũng không có tư cách. Khấu Khang nghĩa chính ngôn từ nói rằng, đúng đấy, đối với cùng sai vật này, thật sự rất khó nói rõ, nhưng mạnh hiếp yếu, lại xác thực là tu võ thế giới quy tắc thép. Không sai, ta cảm thấy Khấu Khang nói rất có lý, bởi vì tu võ người thế giới, vốn là không phân đúng sai, chỉ cần ai thực lực mạnh, chỉ cần quả đấm của người nào cứng, như vậy hắn nói rất là đúng. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu tán thành Khấu Khang nói tới. Ha ha ha, mà đang lúc này, Sở Phong nhưng là một trận cười gằn. Sở Phong, ngươi cười cái gì, lẽ nào ta nói không đúng sao? Khấu Khang lạnh giọng hỏi. Khấu Khang, lòng người một cây sưng, có một số việc ai đúng ai sai, mọi người trong lòng kỳ thực đều rõ ràng. Ngươi nếu không có phải ở chỗ này cãi chày cãi cối, vặn vẹo sự thực ta ngược lại cũng đúng là lười cùng ngươi đi biện luận. Bởi vì ta biết, vĩnh viễn không cách nào đi gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ ngươi. Nhưng nếu như nói, các ngươi thật sự cảm thấy, vừa ra đời trẻ con, chịu khổ độc thủ, bị người cho rằng tăng cao tu vi vật hy sinh, chính là hẳn là, bọn họ là chết có hay không cô? Vậy ta chỉ có thể nói, người người như thế, cùng những kia bóp chết tân sinh trẻ con sinh mệnh, tàn sát người vô tội người, đã không có khác biệt, sống sót cũng là dư thừa. Sở Phong lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói, mơ hồ trong lúc đó, tỏa ra hắn tức giận. Yêu, thực sự là nói khoác không biết ngượng, hiện tại người phải chết nhưng là các ngươi. Khấu Khang chào phúng nói rằng, mà Sở Phong nhưng không để ý tới Khấu Khang, mà là ánh mắt quét về phía quỳ trên mặt đất mọi người, lớn tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ hỏi một lần, người ở tại tràng, nhưng còn có như Khấu Khang giống như vậy, cảm thấy vừa ra đời trẻ con, bị người cho rằng vật hy sinh tê sống luyện hóa, là chết có hay không cô? Sở Phong này vừa hỏi, đừng nói những kia không có quỳ xuống đất xin tha, liền ngay cả đã quỳ xuống đất xin tha, đều có chút do dự. Dù sao tất cả mọi người đều rõ ràng, tân sinh trẻ con, ai cũng không có trêu chọc, mặc kệ bởi vì cái gì mà chết, này đều là vô tội, to lớn hơn nữa thù hận, cũng không nên liên lụy hài tử, huống chi là không cừu không oán đây. Nhưng là dù cho mọi người đều biết, hồn anh tông luyện hóa tân sinh trẻ con hồn phách là sai lầm, thế nhưng vì mạng sống, vẫn là có rất nhiều người biểu thị, tân sinh trẻ con chết chưa hết tội. Rất tốt. Nghe tới những người kia sau khi trả lời, Sở Phong con ngươi càng ngày càng lạnh lẽo lên, nhưng hắn nhưng không có thật sự động sát ý, mà là nói rằng. Ta sẽ không giết các ngươi, thế nhưng các ngươi hôm nay hành động, trong mắt mọi người đều xem rất rõ ràng. Vì sống tạm mà bán đi tự tôn cũng được, hay là thật cảm thấy, trẻ con chết thảm chết chưa hết tội cũng được, các ngươi ngày sau, đều sẽ bị người Sở thoá khí. Thực sự là chuyện cười, thật giống như nếu là ngươi đồng ý, thật sự có thể giết chúng ta giống như vậy, Sở Phong, ngươi không muốn lại lừa mình dối người, hiện tại ngươi phải chết không phải chúng ta, nhưng là ngươi. Khấu Khang nói rằng, thật sao, ngươi chắc chắn chứ, Sở Phong lạnh lùng nở nụ cười, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông, bỗng nhiên tái hiện ra, tràn ngập này phương thiên địa. Làm nguồn sức mạnh này xuất hiện sau khi, ở đây mỗi người, đều là vẻ mặt đại biến. Nguồn sức mạnh này mạnh, càng mạnh mẽ đem quỷ sát lão ma tổ cấm võ kỹ cho đè ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều có thể ý thức được nguồn sức mạnh này uy lực càng còn muốn ở tổ cấm lão ma tổ cấm võ kỹ bên trên. Mà tối khiến mọi người giật mình chính là, nguồn sức mạnh này chính là được Sở Phong khống. Sở Phong hắn, thật sự nắm giữ, mạnh hơn tổ cấm võ kỹ sức mạnh. Cách chương.